Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 371, loại năng lực này, sớm muộn gì ta cũng sẽ có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ghost Rider bắt đầu chiến đấu không lâu thì chiếc Airbus cũng đã chạm đất ở cách đó không xa bởi vì cách vận chuyển có liên quan đến hệ thống đáp xuống thẳng đứng cho nên yêu cầu khi đáp xuống của nó cũng không tính là quá cao, chỉ cần có một khối đất chống đủ lớn là được. Chiếc Airbus bị chuyển sang hình thức tàng hình vật lý, cửa khoang mở ra, đội viên đội hành động đã sớm sẵn sàng chờ xuất phát, ngay lập tức triển khai đội hình hình quạt canh giữ ở xung quanh. Bất kể là tình hình quân địch như thế nào, thì ít nhất cũng phải biểu hiện ra ngoài những điều cơ bản trong chiến đấu mà được rèn luyện hàng ngày chứ. Có lẽ các ngươi biết vị trí của đứa bé kia đi. Ivanson cũng đi ra, hơn nữa còn đã thay xong một bộ đồ hủ thực ghìa. Vừa rồi khi trinh sát trên không trung tôi đã chăm chú tập trung quan sát vị trí của nó, ở bên trong một căn nhà của công nhân ở ngay bên cạnh mỏ đá chỉ có một thủ vệ. Rumlop trả lời ngay, chỉ có điều, vì phải đeo một cái mặt nạ chiến thuật dùng để nhìn ban đêm nên đã khiến cho âm thanh của hắn lộ ra một chút buồn bực cùng hờn dỗi. Ivanson gật nhẹ đầu, sử dụng khóe mắt lườm Melinda một chút. Nhiệm vụ lần này không phải là chuyện đùa, tình cảnh phía dưới cũng tương đối hỗn loạn, tôi hy vọng những người khác không nên thể hiện mình quá mức. Tôi hiểu, Melinda đem đao săn giấu ở phía sau thắt lưng, giơ lên hai khẩu súng ở trong tay. Lần trước cầm dao liền nhảy dù xuống, kết quả là bị hỏa lực áp chế ở phía sau đầu xe, mặc dù bình thường cô ta có chút hổ báo, nhưng mà bài học sâu sắc như vậy thì làm sao có thể tiếp nhận được chứ. Vậy là tốt rồi, sau đó anh ta đặc biệt lo lắng uốn éo cả người, hai tay khoác lên vai Claire nói. Lần này em cùng đi theo chân bọn họ, hết thảy những chuyện khác đều không cần lo, chỉ cần sau khi đến nơi thì mở portal dẫn bọn hắn trở lại là được rồi. Còn nữa, Ivanson tiến đến bên tai Claire, đặc biệt dặn dò, tình hình không ổn thì lập tức cứ sợ hãi, ngàn vạn lần đừng nên tỏ ra cứng rắn. Nếu em muốn đi thì ai cũng không thể ngăn em được em. Nhất định phải bình an trở lại. Claire vừa định tỏ thái độ, nói như thế nào thì bản thân cũng là một ma pháp sư, đối với cái đám ma. Cà, bông phía dưới ta có thể đánh được 10 cái đấy. Thế nhưng, lời nói của cô ta còn chưa kịp nói ra miệng thì liền cảm nhận được một luồng xúc cảm hơi lạnh lạnh, nhẹ nhẹ dừng trên bờ môi của mình một chút, lập tức khiến cô ta phải trừng to mắt sững sờ ở tại chỗ, một dạng mây đỏ dần dần qua bò lên trên gương mặt của cô. Ivanson mang theo một tia cười xấu xa, sờ soạng bờ môi của mình một chút, đội cái mũ lên nói. Hiện tại bắt đầu hành động thôi, ta sẽ xuống dưới tự mình trấn áp các ngươi. Sau đó liền triệu hồi ác mộng chiến mã của mình, quay mình nhảy lên rồi mang theo một đường ánh lửa bôn trì đi xuống. Trở về sẽ tính sổ với anh. Claire nhìn theo hướng Ivanson rời đi, oán hận thầm nghĩ. Nhưng mà lúc cô ta trên đường xuất phát đến địa điểm hành động dưới sự bảo hộ của đội hành động, thì khóe miệng lại hiện ra vẻ tươi cười. Tốc độ chiến mã ác mộng của Ivanson thế nhưng lại không hề chậm, năm đó đều hận không thể đuổi theo được anh ta. Ngay cả một phút đồng hồ cũng không có sử dụng hết, liền đã đi được tới biên giới của chiến trường, nhưng mà anh ta cũng không có lập tức gia nhập vào chiến đấu, mà là ngồi ở trên ngựa lén lút quan sát mấy tình huống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Ghost Rider kia một thân ánh lửa nên vẫn rất là rõ ràng, không khó tìm. Chỉ thấy chân hắn đạp phong hỏa luân. Một trong vòng vây của đám lính đánh thuê, trái hướng phải giết như vào chỗ không người, chiếc vòng kim cang trong tay quả nhiên là nếu đập trúng đầu thì liền đi luôn a. Một phong hỏa luân, bánh xe lửa. Nhưng mà có thể là bởi vì Ghost Rider đã bị kiềm chế quá lâu, lần này thật vất vả mới được giải phóng nên cũng không hề sốt ruột mà đem những con mồi này giết sạch trong chớp mắt, hắn ta quyết định sẽ trêu đùa đám người này một phen. Một tên lính đánh thuê trước khi chết đã bắn ra đạn tia chớp nổ tung ngay dưới chân của hắn. Ách nói thật, cái tên lính đánh thuê này chết thực là đáng đời, mà cũng không nhìn một chút xem hiện tại là cái tình gì, cư nhiên lại bắn ra đạn tia chớp. Ghost Rider có bị ảnh hưởng hay không thì không biết, dù sao thì tất cả cái đám lính đánh thuê xung quanh đúng là đã bị cái tên đồng đội như heo này che lấp hết cả tầm mắt, lảo đảo không rõ. Chờ đến khi thị giác của bọn họ chậm rãi khôi phục thì lại phát hiện Ghost Rider đang bày ra tư thế giang tay giang chân hình chữ đại nằm ngang trên không trung, xoay trong theo chiều ngược kim đồng hồ. Ha, đầu Ghost Rider hướng lên, con mắt ngọn lửa địa ngục chớp động, nhìn chằm chằm về phía một tên lính đánh thuê, thân thể của hắn vặn vẹo quỷ dị, bước từng bước chân ma quỷ đi tới trước mặt tên lính đánh thuê kia. Tên lính đánh thuê kia đã lập tức sợ tới mức vong hồn đều mạo hiểm luôn rồi, cầm lấy khẩu tiểu liên Uzi trong tay điên cuồng bắn về phía Ghost Rider. Thế nhưng Rider không tránh cũng không né, miệng há to, đem tất cả đầu đạn đều ăn vào, sau khi những viên đạn này biến thành nước thép thì liền nôn ra trên gương mặt tuyệt vọng của tên lính đánh thuê. Với cái thứ nóng hổi vừa bị nôn ra, mặt của tên lính đánh thuê lập tức liền biến thành tro tàn. Mà lúc này, Carrigan lại vội vàng, hấp tấp từ đằng sau đám người chạy ra, trong tay còn đem theo một cái tên lửa đạn đạo hoàn chỉnh. Điều này cũng làm cho Ivanson có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái tên là sự sỉ nhục của lính đánh thuê sỉ này còn có mấy phần tâm huyết, không có thừa dịp loạn lạc mà chạy trốn, hoặc hắn đã ý thức được rằng chính mình căn bản là chạy không thoát. Thế nhưng tất cả những động tác là tội ác nghiêm trọng nhất của con người tự nhiên cũng chạy không thoát được con mắt của Ghost Rider. Hơn nữa, bởi vì vật cưỡi lần này của Rider không phải là xe gắn máy, nên cho dù là trong chiến đấu cũng có thể tùy thời bảo trì được trạng thái hợp nhất. Thế nên trước khi Carrigan hoàn thành việc nhắm chúng thì hắn ta cũng đã tự giết người của hắn trước rồi. Áp lực sinh tử trong chớp mắt ngược lại kích hoạt bản tính hung hãn của Carrigan, cắn chặt răng một cái liền mặc kệ nhắm chúng vào cái gì tập trung vào, trực tiếp đem tên lửa hướng về phía ngực của Rider, phóng ra. Ghost Rider lập tức bị đạn đạo vừa bắn ra hất lên rồi bầu trời, sau đó lại bị đè nặng rơi xuống trên mặt đất phát nổ. Lần này, chỉ sợ là hắn đã thật sự nổi giận rồi. Ivanson kéo dây cương một phát chạy về hướng chiến trường. Nhưng mà, hướng mà anh ta chạy về không phải là chỗ của Carrigan và Ghost Rider, mà là trên mặt đất chỗ phía sau xe tải nơi Mershack đang ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ivanson dự đoán, Ghost Rider quả nhiên đã triển khai chân hỏa, hắn ta vốn dĩ là mang theo tâm trạng vui đùa như mèo vờn chuột, thế nhưng kết quả lại là mèo bị chuột đánh bay, cái này muốn nhịn mà cũng không thể nhịn được rồi. Thúc giục chiếc bánh xe trượt nhanh về phía trước, trực tiếp trượt qua chiếc máy khai thác đá cực lớn đang dính chặt vào cái bức tường, thẳng tắp tiến vào trong phòng điều khiển, hai tay hung hăng đặt trên cái cán cửa đẩy ra. Lập tức hơn 10 mét các loại máy móc khai thác đá lập tức bốc cháy lên thành những ngọn lửa hừng hực, trông giống như những binh khí chiến tranh trong địa ngục. Lúc này đội hành động đã tiếp cận được mục tiêu, sau khi thấy một màn như vậy cũng bị dọa cho khiếp sợ sừng sốt mất một chút, nhưng rồi lại lập tức dùng tốc độ nhanh hơn hướng đến mục tiêu, bản thân không nhanh, nói năng không theo quy tắc thì cũng không cần phải ở đây đâu. Thế nhưng Melinda lại cúi đầu xuống một chút, lộ ra một tia tươi cười không dễ dàng phát hiện ra. Loại năng lực lượng này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có được thôi. Lúc này Mershack cũng kinh hoàng chui ra từ chỗ ẩn nấp, tay chân luống cuống điều khiển một cái tên lửa đạn đạo. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp đem đạn đạo đặt lên trên vai thì một cái cánh tay khai thác đá cực lớn rực lửa liền rơi xuống phía dưới chân hắn ta. Nổ đi, bóng đen. Bóng đen với áp lực kinh hoàng mãnh liệt nổ tung, cứng rắn đem cái cánh tay khai thác đá kia đẩy sang một bên. Mershack tránh được một kiếp, hiện tại tay chân đều thấy lạnh buốt, tên lửa đạn đạo từ trong tay hắn đã chết lặng chảy xuống trên mặt đất. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp hưởng thụ may mắn, liền cảm thấy cổ áo bị siết chặt lại, sau đó liền bị một nguồn sức mạnh khổng lồ xách đi. Cách chương.